Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2612, Quy Lai 9. Người đăng, HGSO Jimozese. Ninh Thư cảm thấy những này ở trong game đen người ủy thác người chơi. Một ít là cố ý đen, một ít là cùng gió đen. Còn có một ít chính là vì lấy lòng Quy Lai, dùng sức đen. Dù sao nếu như không đen một chút, liền tỏ ra không thời thượng không cháo. Lưu, Ninh Thư nhìn Quy Lai trực tiếp. Phía trước hết thảy trực tiếp đều rất tốt. Phi thường hoàn mỹ. Mặc dù có người ủy thác tại, người ủy thác biểu hiện chính là một cái tiểu thái điểu. Cùng này một bang đại thần cùng một chỗ, đó chính là khác nhau một trời một vực. Tôn lên Quy Lai người đẹp kỹ thuật tốt. Thế nhưng là gần nhất đồng thời trực tiếp rõ ràng cũng không phải là rất tốt. Bị người đoạt quái, trước kia cuối cùng một đao không sai biệt lắm là Quy Lai bổ. Bổ đến đặc biệt, xinh đẹp, bổ đao bị cướp, liên tiếp nổ tung ra trang bị đều bị người cho đoạt. Cái này, để người ta như vậy chịu được. Dù sao Quy Lai là không thế nào chịu được. Ninh Thư không có vào trò chơi. Khoảng thời gian này, Quy Lai đều không có làm thế nào trực tiếp. Có lẽ đang chơi trò chơi, nhưng là không có trực tiếp. Tâm tình rõ ràng là nhận lấy ảnh hưởng. Cái này không chịu nổi. Người ủy thác mỗi ngày bị chửi tên mập chết tiệt. Tiểu, tam, người xấu nhiều tác quái đâu. Cái kia cũng gắng gượng qua đến. Bất quá loại này gắng gượng hiển nhiên không có cái gì tác dụng. Tổn thương là tạo thành. Chỉ là trong lúc nhất thời nhìn không ra. Ngày tích, nguyệt sâu, cuối cùng uất ức. Bệnh trầm cảm loại vật này là phi thường khó có thể trị liệu. Tâm linh tổn thương có thể so sánh thân thể tổn thương càng thêm khó có thể khỏi hẳn. Quy Lai quen thuộc bị người kính ngưỡng cùng sùng bái. Đứng được càng cao liền, càng ngã đến càng đau nhức. Quy Lai nóng lòng thay đổi kiếp trước sự tình. Không còn nhận được nghiêm tinh. Châu trước đó, nàng đều nhất định muốn bảo trì hoàn mỹ. Chỉ có loại này hoàn mỹ trạng thái mới có thể để nàng nhận được nghiêm tinh châu. Một ngày không có đạt được nghiêm tinh châu, nàng đã cảm thấy không có thay đổi đời trước sự tình. Có lẽ nhận được nghiêm tinh châu, nàng liền sẽ không như vậy căng thẳng. Người càng là để ý người khác cách nhìn cùng ý nghĩ, liền càng sốt ruột. Vừa sốt ruột liền càng thêm dễ dàng phạm sai lầm. Quy Lai rõ ràng là chợt giàu tâm thái, đột nhiên trở thành nữ thần, nóng lòng khoe khoang, lại sợ ngày nào đó chính mình biến thành lấy trước kia cá nhân. Ninh Thư cảm thấy nghiêm tinh châu người này có chút ý tứ. Quy Lai rõ ràng là cái nữ nhân xinh đẹp, vì cái gì không cùng cái kia nàng cùng một chỗ. Hơn nữa Quy Lai khi lấy được nghiêm tinh châu tiêu tốn thời gian so người ủy thác tiêu tốn thời gian dài rất nhiều. Hai người thế nhưng là trải qua tình yêu chạy cự ly dài, là nhiều năm tình yêu chạy cự ly dài mới kết hôn. Người ủy thác cùng nghiêm tinh châu liền yêu đương 2 năm, thấy gia trưởng sau liền kết hôn. Ninh Thư chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy Quy Lai thật mệt. Không có chút nào rõ ràng nàng vì cái gì chấp nhất nghiêm tinh châu. Tình yêu bảo đảm chất lượng kỳ cứ như vậy mấy năm. Tình yêu chạy cự ly dài xuống tới đã rất mệt mỏi. Sau đó lại tiến vào tình yêu phần mộ. Có lẽ Quy Lai không cảm thấy mệt. Cảm thấy thay đổi nhân sinh. Ninh Thư không có vào trò chơi. Một tháng này, muốn tiến hành rèn luyện thân thể, không thể quá gấp, phải từ từ đến. Đột nhiên bạo gầy làn da đều là lỏng. Hơn nữa lấy tổn thương thân thể làm đại giá, Ninh Thư là không nguyện ý. Vốn dĩ cỗ thân thể này dung nạp qua hai người linh hồn, liền có mày mòn. Đang tiến hành kịch liệt giảm béo vận động, khẳng định sẽ chết đến sớm. Mỗi ngày ăn đến rất ít, một ngày ăn 7-8 bữa cơm, một lần liền một chén nhỏ nước canh, hoặc là chính là thay mặt bữa ăn phấn. Tóm lại chưa từng có ăn no. Có cái cường đại dạ dày thật không thương nổi. Bụng mỗi thời mỗi khắc đều đang kháng nghị. Mỗi ngày chạy chậm làm có dưỡng vận động. Dù sao như thế nào giảm béo làm sao. Tới, không có linh khí chính là thế giới thật không thương nổi. muốn trộm lười giảm, béo đều không được. Ninh Thư kiên trì làm người trong nhà quay hàm đều rơi trên đất. Vốn cho rằng, nàng chính là nói đùa. Không nghĩ tới giữ vững được lâu như vậy. Mặc dù vẫn là thịt tốt tốt, nhưng nhìn giống như gầy một chút. Chỉ ít ngũ quan bị mồ hôi cọ rửa đến rõ ràng đứng lên. Không còn là thịt tốt, tốt dáng vẻ. Đào Mụ Mụ nhịn không được hỏi khuê nữ có phải hay không bị cái gì kích thích. Nhưng tuyệt đối không nên thương tổn tới mình thân thể. Ninh Thư chỉ nói là muốn để chính mình trở nên càng tốt đẹp hơn. Nghĩ giảm cái mập, Tam Ca trực tiếp nói. Bị người phụ trợ thành mảnh vụn cặn bã. Liền muốn vùng, vẫy dẫy chết một chút. Ta xem ngươi vẫn là từ bỏ đi. Ngươi từ nhỏ đã béo. Kia, là ngoan cố tính mỡ. Giảm không xong, Ninh Thư, cút, liền xem như ngoan cố tính mỡ. Cũng không tin giảm không xong. Không có chút, nào tin, ăn ít, đa động, làm thân thể tiêu hao năng lượng. Mẹ nó, cũng không tin như, vậy còn gầy không xuống. Bất quá giảm béo thật rất vất vả. Ninh Thư cảm thấy giảm béo so tu luyện còn muốn vất vả. Dù sao tu luyện chỉ cần nhập môn, liền nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng là giảm béo không phải như vậy. Ham ăn biếng làm là bản năng. Hãm ở trên ghế salon, trên giường, liền muốn, không nhúc nhích, không nghĩ tới đến chạy. Mệt mỏi choáng đầu hoa mắt. Cỗ thân thể này rất ít làm vận động. Vận động, miệng đắng lưỡi khô quả muốn. Phun, lượng hô hấp cái gì, đều không phải bình thường đáng giá. Mập như vậy xuống tóm lại cũng là không tốt. Tam Ca, người gần nhất không lên trò chơi. Bây giờ tại trong trò chơi cái. Nhìn thấy ta liền hỏi ngươi tại sao không đi trò chơi. Tam Ca phi thường buồn bực phát hiện. Chính mình muội tử nhân khí thế mà cao. Như vậy, mặc dù là hắc hỏa, hắn dù sao cũng là một cái đại thần đi. Mặc dù không tính là cái gì đỉnh cấp, đại thần, nhưng là dù sao cũng là thao tác đều tốt. Người đẹp trai kỹ thuật, tốt đại thần, gặp được hắn liền hỏi ngươi muội, em gái ngươi a. Ninh Thư hất lên mái tóc của mình, có phải hay không tìm không thấy người, đen. Mỗi ngày liền trông cậy vào nhìn ta chê cười. Những người này cũng là rảnh đến nhàm chán. Người khác liền nên đụng lên đi. Cho bọn họ chế diễu. Tìm thú vui sao? Người thật muốn đi cao cấp trò chơi tụ hội. Đừng đi. Đi người đều là đại. Thần. Đều là tuấn nam mỹ nữ. Hơn nữa còn là nhân danh tệ người chơi. Chính là nói dùng tiền tại trò chơi thượng thổ hào người chơi tụ hội. Hắn muội tử coi là thổ hào. Hoa khởi tiền đến một chút số đều không có. Nhưng, là tuấn nam mỹ nữ cùng với nàng một chút quan hệ đều kéo không lên. Đến lúc đó mặc màu hồng viền ren váy. Xiết đến toàn thân tròn vo. Quả thực, không có cách nào nhìn thẳng. Loại này nữ hài làm sao có thể cùng hắn là long phượng thai. Người cả nhà liền nàng xấu đến té ngã như heo. Ninh Thư trực tiếp nói. Ta tốn tiền, ta như thế nào không thể đi. Nhớ rõ đến, lúc đó gọi ta khẳng định ăn mặc rất xinh đẹp đi qua. Trong lòng Mỹ tư tư, Tam Ca, liền ngươi vóc người này, tùy tiện mặc cái gì đều xấu. Đối với chính mình dáng người trong lòng không có điểm số sao. Hơn nữa nàng mặc quần áo phong cách đều là đi đáng yêu lộ tuyến. Làm cho không, người nào có thể nhả rãnh, rãnh nhiều không khẩu. Ninh Thư tại lịch ngày trên vẽ một vòng tròn, nhìn ngày, còn có hơn 20 ngày, nhìn lịch ngày giảm béo đặc biệt có động lực, Quy Lai tự xưng là chính mình phi thường cố gắng, xem thường sống mơ mơ màng, màng, lớn lên còn béo đào tinh, cũng không phải là chỉ có ngươi sẽ giảm béo, ai không biết nha, tỷ xấu là bởi vì béo, không giống có ít người xấu là cả đời. Tại tới gần cao cấp trò chơi tụ hội 2 ngày trước, Ninh Thư cùng này Đào Mụ, mụ cùng đi mua sắm, đương nhiên là mua sắm đi tụ hội quần áo. Trước đó quần áo đều có chút lớn, hơn nữa còn không che thịt, tăng thêm trước, đó người ủy thác quần áo không thích hợp đi tụ hội. Hết chương.